Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thình lình ập đến này, những cô gái tuổi xuân phơi phới, chẳng ai ngờ được người bạn thân lúc hết tiết học còn cùng nhau đùa giỡn kia lại vĩnh viễn rời xa thế giới như vậy. Sau đó A Tịnh lên mạng tra được một nghi thức có thể gọi hồn. A Tịnh đề nghị cùng đến lớp học mà Tiểu Thu qua đời thử gọi hồn một lần, ít nhất cũng nói lời tạm biệt với Tiểu Thu. Chỉ Thanh tuy không tin loại trò chơi này, nhưng đám A Tịnh thiếu người, bị mấy bạn năn nỉ dữ quá, cô cũng đành gật đầu đồng ý tham gia. Chỉ Thanh bất giác nhớ lại diễn tiến lúc Tiểu Thu xảy ra chuyện không may hôm ấy. Ngay đúng khoảnh khắc đó, bỗng nhiên một đôi bàn tay chụp xuống vai cô. Nhất thời toàn thân Chỉ Thanh cứng đờ. Vừa rồi A Tịnh từ phía đông đi tới góc phía nam của cô, nhưng cô đã đi sang góc phía tây. Cô bạn đứng ở góc phía tây đi tiếp sang góc phía bắc. Cô bạn góc phía bắc đi trở về góc phía đông lúc ban đầu. Nếu A Tịnh đã ra khỏi góc phía đông, vậy thì ai đã bị vỗ vai để cho vòng tuần hoàn có thể lặp lại? Điều này không khoa học, nhất định là có người đang đùa dai. Chỉ Thanh muốn lên tiếng vạch trần trò đùa của mấy bạn, nhưng ngay lúc ấy, trong bóng đêm đột nhiên truyền đến giọng nói của A Tịnh. Tiểu Thu, là cậu đến phải không? Trong bóng đêm vô hạn, tiếng tim đập bị phóng to gấp trăm lần. Câu hỏi của A Tịnh chìm vào màn đêm u tối. Không người trả lời, chỉ có tiếng bước chân liên tục, sàn nhà cũ kỹ thỉnh thoảng phát ra tiếng kẽo kẹt. Trong không gian u ám này, giống hệt như tiếng ác quỷ đang gào khóc. Dưới sức mạnh không hề hay biết, nghi thức vốn không nên thành công này cứ thế tiếp tục hình thành một vòng tuần hoàn không ngừng lặp lại. Mồ hôi lạnh không tự chủ thấm đẫm hết lưng áo, đôi chân giống như bị chì đổ vào, vừa nặng vừa lạnh. Chỉ Thanh dùng góc độ vật lý phân tích chuyện này. Ngay lúc cô muốn hô lên đừng sợ với mọi người, một cô bạn khác nhịn không được khóc ầm lên, nghiêng ngả lảo đảo sờ theo hướng vách tường, đập mạnh vào công tắc mở đèn. Xuất hiện rồi, ánh sáng trắng bừng lên khiến Chỉ Thanh cảm thấy chói, không thể mở mắt liền được. Khó khăn mới thích ứng với ánh đèn, lại thấy hai cô bạn khác ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt đều trắng bạch, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Chỉ Thanh vỗ vỗ ngực tự trấn an, nhưng ngay thời điểm ấy cô bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. A Tịnh, A Tịnh đâu? Trả lời cô chỉ có tiếng gió vù vù ngoài cửa sổ, giống như tiếng khóc than ghê rợn của ma quỷ. Nắng như thiêu đốt trên trời cao, mặt trời gần thiêu rụi mặt đất, hơi nóng bốc lên khiến cảnh trí phía xa vặn vẹo. Giữa trưa, tiếng chuông tan học vừa mới vang lên, học sinh hàng hai hàng ba lũ lượt kéo xuống khỏi tầng lầu, đi về hướng căng tin hoặc các hàng quán sau trường học để ăn. Trong đám đông ồn ào huyên náo ấy, có một cô gái trước sau cúi mặt lê những bước chân thật chậm. Rõ ràng đang là ngày hè oi bức, nhưng Chỉ Thanh lại cảm thấy tận trong xương cốt lẫn ánh mắt đều hơi lạnh. Tối hôm qua, sau khi chơi trò gọi hồn, hai cô bạn khác sợ tới mức ôm nhau chặt cứng, không nhúc nhích nổi một bước. Cô thử gọi di động cho A Tịnh, nhưng điện thoại toàn báo không liên lạc được. Chỉ Thanh quyết định thật nhanh, lập tức báo việc A Tịnh mất tích cho bộ phận bảo vệ trường. Sau khi bảo vệ nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, lại cho rằng A Tịnh đang cố ý đùa giỡn, còn Chỉ Thanh thì việc bé xé ra to. Không phải đâu, A Tịnh sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn. Chỉ Thanh kiên quyết phản bác, nhưng đổi lại chỉ là một câu trả lời nhẹ nhàng bâng quơ của bảo vệ. Còn chưa đến 10 phút, em đã đến đây báo án. Mấy đứa nhỏ tụi em cũng làm quá rồi đó. Về ký túc xá chờ xem. Nói không chừng sáng mai em ấy sẽ về. Nhưng mà sau một đêm, A Tịnh vẫn không xuất hiện. Chẳng lẽ cô ta thực sự đã gặp chuyện gì không may? Lòng cảm thấy như lửa đốt, Nỗi lo lắng càng lúc càng nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net